Thần Nguyên Kỷ, chương 92, tử thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạch, tạch, tạch, âm thanh giống như thủy tinh gặp quá cao nhiệt độ dẫn đến nứt vỡ như thế vang lên tại Mạc Phong trong óc. Bởi vì rõ ràng chỉ có mình hắn nghe được. Harrow cùng El tại một bên cũng không thấy có cái gì phản ứng. Hắn sắc mặt cũng không biến chuyển mà là nhìn trong tay màu trắng điểm hồn lực. Giờ phút này, bên trong vô số màu đen chữ nhỏ kết nối cùng nhau, khiến nó kéo dài giống như một loại sợi xích, để Mạc Phong có chút ngoài ý muốn. Này sợi xích vậy mà không phải dùng để công kích, mà giống như là một cái hẹn giờ bom. Gắn tại trước điểm này hồn lực như thế, chỉ cần hắn nhẹ một chạm, liền tự động kích hoạt, lập tức đem hồn cầu bao bọc, sau đó cùng nhau tan vỡ. Hắn sắc mặt như thường, nhưng mi mắt thì lại đã buông xuống thấp hơn. Kẻ ra tay này, sẽ không phải là biết hắn tinh thông linh hồn phương diện đi. Vậy đối phương lại là dựa vào cái gì biết? Bởi hắn, Louis Ingo, chính là pháp sư hỏa hệ. Cũng chính vì hắn bây giờ là hỏa hệ pháp sư, cho nên mỗi lần ra tay chính là có ngọn lửa. Mặc dù nó không phải màu đỏ mà là màu tím, nhưng này có thể chấp nhận là một loại biến dị năng lượng. Ngay từ đầu, ngoài tính cách cùng ngoại hình Louis có sửa đổi trong ký ức mọi người ra, Mạc Phong hoàn toàn là dựa theo thế giới này phong cách ra tay đến sử dụng. Chỉ khi nào hắn chắc chắn có thể tiêu diệt hết toàn bộ người chứng kiến lúc, mới là dùng bản thân chân chính thủ đoạn ra tay. Cho nên, người ra tay chính là đến từ chủ thế giới, giống như hắn, bởi vì người bản thổ nơi đây hoàn toàn không có khả năng dựa vào hắn khác biệt một ít màu sắc ngọn lửa. Từ đó liền có khả năng phán đoán ra hắn là hồn hệ. Vậy thì đối phương lại là người của thế lực nào? Làm sao biết hắn, Louis Ingo, Mạc Phong trước kia ở bên ngoài cũng là cực kỳ điệu thấp. Hắn hoàn toàn chưa từng đụng chạm kẻ nào cũng như là không có bằng hữu. Vậy nên việc rắc rối chủ động tìm tới là không thể nào. Lại thêm bây giờ thân phận này, từ đầu đến cuối chính là điệu thấp, điệu thấp lại điệu thấp. Tất cả mọi chuyện hắn làm đều rất bí mật, ra tay cũng đều là tại ban đêm. Như thế còn có thể bị không tốt đồ vật để mắt tới. Này đúng là từ trên trời tới phiền toái đồ vật. Mạc Phong mi mắt mở ra, chậm rãi đứng dậy, mong manh áo trắng bị gió thổi bay phần phật. Hắn trên tay ôm lấy eo, hướng bên trong dinh thự bước vào. Mà hắn Mạc Phong cực kỳ không thích chính là phiền toái đồ vật. Hắn cũng không có suy tư đối phương vì lý do gì tìm mình kiếm chuyện, mà chỉ thuần túy có chút nghi hoặc đối phương làm sao biết mình tại nơi này. Lại thêm một ít phán đoán mà thôi, không cần tìm hiểu đối phương kiếm chuyện vì lý do gì. Đây không phải Mạc Phong rộng lượng, mà chính là không cần thiết. Bởi vì kiếm chuyện chính là muốn đối địch, mà người đã muốn cùng bản thân đối địch, vậy cho dù không có lý do, bọn hắn cũng sẽ tạo ra lý do tới. Giống như bản thân Mạc Phong dạng này, chỉ cần đối phương nắm giữ thứ mà hắn cần, hoặc là có lợi ích móc nối, nếu xác định có thể có phần thắng, không hoàn toàn là đi chịu chết, hắn vẫn sẽ tới tìm đối phương kiếm chuyện. Ở đây sẽ không có cái chuyện người không phạm ta, ta không phạm người. Bởi vì người có loại này suy nghĩ đều hẳn là đã chết sạch. Chủ động chờ người khác kiếm chuyện mà không có sự chuẩn bị, một lần có thể tránh được, nhưng nhiều lần đâu. Cho nên có loại này suy nghĩ chính là cảm thấy bản thân sống thật quá nhàm chán, vẫn là nên chết đi mới phải. Mạc Phong không có loại này ngu xuẩn ý nghĩ. Tại hắn bên trong suy nghĩ, người có thể mang đến cho hắn lợi ích, hoặc là trong tay nắm giữ lợi ích, mà những đồ vật này hắn cần, vậy chỉ cần đối phương không quá cường đại tới mức hắn vô lực phản kháng, liền có thể đã là đối lập trận doanh. Hắn cũng không phải người thích nhảy nhót kiếm chuyện, cũng không phải là quá tham lam người. Bình thường hắn cũng sẽ không ra tay kiểu này, bởi vì như thế chính là khắp nơi kết thù. Nhưng vào những lúc như khi trước hắn giết ra Chori như thế, trong tay không còn tài nguyên, liền cần bắt đầu tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm này, chỉ cần có thể chuyển thành tài nguyên, hắn không quan tâm đối phương là ai, Bởi vì ở thế giới này, phải có thực lực mới có thể tiếp tục sống sót. Đơn giản nhất ví dụ chính là hắn những cấp dưới này. Nếu bọn hắn có thực lực, sẽ không phải chịu khống chế, cũng sẽ không chắc chắn phải chết, mà sẽ còn có tốt đẹp tương lai. Cho nên vẫn là cái kia quen thuộc lời thoại. Ở thế giới này, không có thực lực, chính là tội lớn nhất. Nói đơn giản một chút, Mạc Phong kiếm chuyện cùng đám này thuộc hạ, khống chế sinh tử cùng điều khiển bọn hắn. Đó cũng là bọn hắn sai. Sai chỗ không có thực lực. Nhưng nếu Mạc Phong kiếm chuyện cùng 5 cấp siêu phàm giả, hắn chính là kẻ có tội. Mà tội này chính là tội phải chết. Trong lòng suy nghĩ những này, hắn một bên bước đi, vuốt vuốt trên tay mèo trắng. Mọi chuyện có thể tiếp tục. Nếu còn có sự tình như vậy, trực tiếp báo lên, không nên chậm trễ. Hiểu chứ, Harrow? Chỉ nghe hắn thanh âm đạm mạc truyền lại. Thuộc hạ, rõ ràng. Harrow cung kính đáp, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Hắn biết Mạc Phong lần này trong lệnh gọi hắn tên, chính là muốn nhắc nhở hắn. Thật tốt làm, sự tình một lần như vậy tránh thoát nhiều trọng yếu nhân vật nếu còn tiếp tục xảy ra. Hẳn kết cục sẽ như tên kia đồng dạng, không phải chỉ người khác. Ngay cả hắn này thân cận thuộc hạ cũng là như vậy kết cục. Mạc Phong không tiếp tục để ý tới. Lần này chính như Harrow nghĩ như thế. Hắn thứ nhất là muốn nhắc nhở đám người này làm việc thêm chút cẩn thận. Thứ hai là không nên như tên kia đồng dạng. Mất rồi thì nên trực tiếp trở về báo cáo cho hắn. Dù sao đối phương hẳn là mạnh hơn của hắn bọn này thuộc hạ rất nhiều. Hắn cũng muốn xem. Đối phương ra tay là thăm dò hắn hay là muốn cái gì. Nếu như lần này đối phương tiếp tục ra tay, chính là tử thù, lại này không vì lợi ích, vô duyên vô cớ phá chuyện của hắn. Không là tử thù thì còn là cái gì? Còn nếu như lần này đối phương lộ mặt, đưa điều kiện, này chính là vì xung đột lợi ích. Nếu như có thể thương lượng liền thương lượng, có thể hợp tác liền hợp tác, không thể đàm phán thì cũng chính là tử thù. Còn nếu như lần này đối phương không xuất hiện, tức có nghĩa lần trước chính là vô ý. Hoặc là bên trong đám người kia có người trọng yếu đối với hắn. Trường hợp này cần phải cảnh giác. Nếu có người trọng yếu bị uy hiếp tính mạng. Nếu kẻ kia lựa chọn báo thù. Đối phương trốn trong tối. Hắn ngoài sáng. Mọi chuyện có chút khó làm. Nhưng tóm lại, trường hợp này cũng nên xếp vào tử thù, hàng ngũ cho chính xác. Một đường suy nghĩ tất cả phương hướng có thể xảy ra. Mạc Phong rất nhanh trở về phòng mình. Na Chát vẫn chưa có trở lại. Với hắn loại kia năng lực, cho dù chết mất một Na Chát, rất nhanh một hắn khác liền có thể xuất hiện chứ đừng nói đến khó khăn khôi phục. Hiển nhiên là đối phương tại đi nơi nào phiêu đi. Hắn cũng không có gì vội vã. Dù sao cũng có biện pháp cùng đối phương liên lạc. Bây giờ cần đợi, chỉ là từ phía Brian công tước gửi đến thư mời mà thôi. Hẳn là rất nhanh sẽ tới. Không quá ngoài Mạc Phong dự đoán. Rất nhanh, sáng ngày thứ ba, bên ngoài dinh thự liền đi tới một đội kỵ sĩ. Dẫn đầu người không có giống Harrow như vậy cao lớn, mà là có chút gầy gò, thấp bé, nhưng cái kia một khuôn mặt âm lệ, sắc bén ánh mắt cùng với loại này mùi máu nhàn nhạt. Nói rõ, hắn so với Harrow mạnh hơn rất nhiều. Cả đám này người cũng không có cái gì quy củ lễ nghi. Vừa tới đến cũng không đợi mời. Cưỡi ngựa tiến thẳng vào dinh thự. Đây rõ ràng không phải đi mời khách nên có thái độ. Rõ ràng chính là tới thị uy gây sự. Dù sao Mạc Phong cũng chính là 7 vị hầu tước một trong. Đối phương cùng lắm chính là cái trưởng kỵ sĩ. Nào có tư cách tại hắn trước mặt thái độ. Rất hiển nhiên, đối phương không có gan này. Hẳn là phía sau lưng vị kia an bài như vậy. Cách chương.